Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cưỡng ép công thành. So với Thanh Long đại trận trận hồn, luyện chế Huyền Vũ đại trận tốn hao thời gian rõ ràng ít đi rất nhiều. Chỉ dùng một tuần lễ thời gian, Lạc Phàm liền triệt để trưởng khống Huyền Vũ đại trận, mà tu vi của hắn cũng bước vào địa nguyên cảnh lục tầng. Cùng lúc đó, Tề Việt cùng Thủy Kính đạo nhân cũng triệt để thu phục Huyền Vũ vệ. Cùng đằng chân phía trước kia chút bộ hạ, vẫn y như là mỗi người một hạt tinh hồng sắc tiểu dược hoàn. Tăng thêm tinh thần bát thập nhất biến, dùng đến lưỡng chủng đồ vật vững vàng buộc lại bọn hắn. Vĩnh Lâm phủ trước giao cho ngươi, chờ chúng ta cầm xuống Tây Lương phủ về sau, đồng thời mở ra tứ phương đại trận, đến thời điểm chúng ta chim bồ câu để tin, giết tới kinh đô, Lạc Phàm không có mang theo Thiên Toàn tiến về Tây Lương phủ. Dù sao Thiên Toàn thực lực còn có chút yếu, mà lại đem Vĩnh Lâm phủ giao cho người khác hắn cũng không yên lòng. Lão đại bảo trọng, đằng sau, Lạc Phàm bọn người rời đi Vĩnh Lâm phủ, thẳng đến Tây Nam phương hướng Tây Lương phủ mà đi. Lần này phía sau bọn họ đi theo hơn 2 vạn thiết kỵ, cộng thêm 500 cái cấm quân, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Một tháng thời gian lúc này mới đi vào Tây Lương phủ thành dưới lầu. Tây Lương phủ phủ chủ Thượng Vô Sớm đã xin đợi đã lâu. Mắt thấy binh lâm thành hạ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là một cái gần như bị nhân thần lời nói tồn tại. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, liền chiếm lĩnh 3 tòa tỉnh phủ, rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải chúng ta có khác biệt tín ngưỡng, ta có lẽ sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Lạc Phàm, còn phủ chủ, ta biết ngươi là một đời trung thần, nhưng bây giờ, Đại Viêm quốc khí số sắp hết, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Thượng Vô mặt mỉm cười, ngươi nghĩ chiêu hàng ta sao? Không có ý tứ, bổn phủ chủ cũng không sợ chết, cho nên giữa chúng ta phải có một trận ác chiến thật sao? Lạc Phàm trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Đây là một trận chiến này, liền ngay cả hắn cũng không có rất lớn nắm chắc. Mặc dù hắn hiện tại đã đoạt được 3 tòa thành, nhưng vô luận là Thiên Đô Phủ, Minh Giang Phủ, Vĩnh Lâm Phủ, đều không phải hắn bằng vào thực lực bản thân đoạt đến. Trong đó rất lớn thành phần là vận khí. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại một tòa Tây Lương phủ, nhưng Bạch Hổ chủ sát phạt, đây mới là tứ phương đại trận bên trong uy lực tối cường một cái. Được làm vua thua làm giặc thiên quyết định, Lạc công tử thỉnh tùy ý. Thượng Vô nhàn nhạt nói một câu, sau đó kích hoạt Bạch Hổ đại trận. Trong chốc lát, phong vân biến đổi lớn. Thiên khung phía trên càng là truyền đến một đạo đinh tai nhức óc hổ khiếu thanh âm. Liền gặp một đầu thân dài vượt qua ngàn mét bạch hổ hư ảnh xuất hiện tại Tây Lương phủ bầu trời. Giống như vật sống sinh động như thật. Không chỉ có như thế, càng là tản mát ra một cỗ hổ khiếu sơn lâm vương giả chi khí. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Lạc Phàm cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Giết, Thượng Vô tay phải vung lên, không trung đầu kia bạch hổ đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm. Trong miệng phát ra một đạo rít gào trầm trầm, giống như một đạo cực quang va chạm mà đi, những nơi đi qua liền ngay cả hư không đều run rẩy lên. Cuốn lên mạn thiên bụi đất tung bay tại không trung, bày trận, Tề Việt hô to một tiếng. Tổng cộng hơn 200 vị địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả, đồng thời phóng xuất ra địa nguyên cảnh cường giả khí tức, ngăn tại phía trước nhất, phòng ngừa sau lưng những cái kia thanh nguyên cảnh cường giả nhận tổng cộng. Phốc phốc phốc, đầu kia bạch hổ giống như bầy cừu, nháy mắt liền va chạm bay mấy chục cái địa nguyên cảnh cường giả. Sau đó xâm nhập trong đám người, chỉ là nhàn nhạt xâm nhập đám người, liền nháy mắt tạo ra tới đếm trăm người thương vong. Bạch hổ đại trận chỗ đáng sợ liếc mắt sáng tỏ. Không chỉ có như thế, đầu kia bạch hổ còn tiếp tục công kích lấy những người khác. Thương vong không ngừng trèo trướng. Một màn này rung động đến tất cả mọi người. Mặc dù biết bạch hổ đại trận cường đại dị thường, nhưng lại không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Dù là địa nguyên cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi đối phương tiến công. Tiến công, cầm xuống Tây Lương phủ. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, hắn hai đầu gối uốn lượn, giống như là một mai như đạn pháo bay ra ngoài. Đến dưới tường thành thời điểm, thân ảnh nhảy lên một cái, hướng về trên cổng thành thượng vô giết tới. Bạch hổ đại trận uy lực cố nhiên cường đại, nhưng lại là đơn nhất sát trận. Trận hồn bây giờ tại đối phó những người bình thường kia. Cho nên, hắn muốn thừa cơ giết chết thượng vô. Thượng vô mặt mỉm cười nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngay tại Lạc Phàm cách hắn còn không đủ 5 mét khoảng cách thời điểm, đầu kia bạch hổ nháy mắt xuất hiện tại trên đầu của hắn. Sau đó giơ lên lợi chào, hung hăng đánh tới hướng Lạc Phàm. Tốc độ nhanh đến để người khó lòng phòng bị, trực tiếp đem Lạc Phàm nện trên mặt đất, để mặt đất đều hiện lên ra một cái hơn 3 mét là hố sâu. Cũng may, Lạc Phàm có được địa nguyên cảnh lục tầng thực lực. Đổi lại trước đó, căn bản là không có cách ngăn cản xuống tới không thể. Nhưng coi như thế, hắn cũng có loại huyết khí ngược dòng cảm giác, phảng phất xương sườn đều đứt gãy đồng dạng, có loại đau rát đau nhức, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Cung nỗ thủ, chuẩn bị, Tề Việt hét lớn một tiếng, vô số chỉ thiêu đốt lên hỏa diễm tên nỏ vạch phá bầu trời. Hướng về trên tường thành thượng vô bắn giết mà đi, vô số chỉ tên nỏ hội tụ vào một chỗ, như là dáng đỏ, trang diện dị thường hùng vĩ, giống mãnh hổ gào thét, hư không rung động, chỉ là một cuống họng liền hóa giải kia mạn thiên tên nỏ. Cùng lúc đó, Lạc Phàm xuất hiện tại trước cửa thành, đàn lô xuất hiện trong tay, hội tụ cơ thể bên trong nguyên lực cùng trên cánh tay. Sau đó hung hăng đánh tới hướng cao hơn 10 mét trên cửa thành. Phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va đập không dứt bên tai. Tường thành phảng phất cũng run rẩy lên. Thượng vô cau mày, hắn biết Lạc Phàm, nghe nói đây là một cái siêu cấp ngoan nhân. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cuồng bạo đến loại tình trạng này. Con mẹ nó ngươi thế nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn. Ngươi liền không thể ngồi tại trong đại doanh chỉ huy thuộc hạ sao? Xông pha chiến đấu là ngươi nên làm sự tình sao? Phóng độc khói, thượng vô lúc này hạ lệnh, rất nhanh, trước cửa thành liền bay ra gai mũi khói độc gai mũi cay con mắt, dù là Lạc Phàm cũng ho kịch liệt bắt đầu, mặc dù hắn dùng qua ngũ độc đan bách độc bất xâm. Thế nhưng là cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, đầu kia bạch hổ hư ảnh rơi vào dưới tường thành, rơi vào cửa thành. Lão đại cẩn thận, Tề Việt kinh hô một tiếng. Nếu như Lạc Phàm đường lui bị ngăn chặn, tình cảnh khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Lạc Phàm cũng cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ. Không dung suy nghĩ nhiều, tựa vào vách tường, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi cửa thành. Cũng may có khói độc với tư cách yểm hộ, đầu kia bạch hổ cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Nhưng khi hắn rời đi khói độc khu thời điểm, bạch hổ phát hiện hắn, sau lưng hắn gầm thét lao nhanh mà tới. Cùng lúc đó, hắn mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Lạc Phàm thôn phệ mà đi. Cút, Lạc Phàm lấy ra trường kiếm, trở tay một kiếm chém về phía sau lưng. Kinh người kiếm khí bộc phát ra, đạo kiếm khí kia càng có hơn 10 mét chiều dài, tản ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức. Chỉ bất quá, rơi vào bạch hổ trên người đằng sau, cũng chỉ là để nó tốc độ có chỗ chậm lại mà thôi. Nhưng rất nhanh liền lần nữa đuổi tới. Rất rõ ràng, vật lý công kích đối với nó rất khó tạo thành tổn thương. Quốc sư, đem người đan lô cho ta. Lạc Phàm hướng về thủy kính đạo nhân hét lớn một tiếng. Đã vật lý công kích vô hiệu, như vậy, đổi một cái biện pháp đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.